Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 99, nhất định là giả. Gocchuyenaudio.com. Diệp Thần trực tiếp bấm Vạn Thái văn phòng điện thoại. Uy, là Vạn Thái công ty xây dựng sao? Nhìn đến Diệp Thần vậy mà trực tiếp gọi điện thoại cho công ty mình. Hà Lỗi một trận cười lạnh. Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Muốn khiếu nại ta? Vạn Thái công ty xây dựng tổng giám đốc là nhạc phụ ta. Ngươi gọi điện thoại có cái dám dùng. Nữ tử càng là vẻ mặt đắc ý, ngươi hướng cha ta khiếu nại con gái nàng cùng con rể ngươi đầu óc có bệnh đi. Mọi người vây xem cũng đều âm thầm lắc đầu. Người trẻ tuổi này vẫn là quá ngây thơ rồi. Người ta là cả nhà. Ngươi gọi điện thoại khiếu nại mẹ nó hữu dụng không? Diệp Thần cúp điện thoại. Đối với Hà Lỗi nói ra, ta lại cho ngươi một cái cơ hội. Cùng lão bà ngươi tự quất 10 cái bạt tai. Ta có thể tha thứ ngươi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hà Lỗi cười to phách lối. Tiểu tử, ngươi còn thật sự coi chính mình là cái gì? Uy hiếp ta. Lão tử đặc biệt không phải sợ hãi. Bên cạnh nữ tử cười nói. Tiểu tử, có bản lĩnh trang bức gọi là thực nghiêu bức. Không có bản lãnh gì còn trang bức. Gọi là đần độn biết hay không? Hai người một mặt phách lối. Hoàn toàn không có đem Diệp Thần coi ra gì. Lúc này, Vạn Thái công ty xây dựng. Tổng giám đốc Trần Vạn ngay tại mở cuộc họp khẩn cấp. Trần Vạn vẻ mặt nghiêm túc nói. Các vị, vừa mới ta nhận được tin tức. Vạn Thái tập đoàn, bị một cái thần bí gọi Diệp Thần người trẻ tuổi thu mua. Hắn hiện tại là Vạn Thái tập đoàn lão bản. Mấy cái cổ đông nghe hít vào một hơi. Mấy năm này, Vạn Thái tập đoàn khai phát mấy cái tòa nhà. Phát triển rất tốt. Bây giờ lại đột nhiên bị người thu mua. Vạn Thái tập đoàn giá trị thị trường 400 ức. Vậy mà có người có thể một hơi xuất ra nhiều tiền như vậy. Có thể nhìn ra thực lực của đối phương khủng bố cỡ nào. Trần Vạn vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Công ty của chúng ta tất cả thu nhập đều muốn dựa vào Vạn Thái tập đoàn hạng mục. Hiện tại đổi lão bản. Chúng ta muốn tận hắn có khả năng đối Diệp Thần tiên sinh quan hệ xã hội. Công ty của chúng ta tương lai đều muốn nhìn Diệp Thần tiên sinh sắc mặt. Cho nên hiện tại chúng ta công ty trọng tâm thì là như thế nào nịnh nọt Diệp Thần tiên sinh. Mấy cái công ty cổ đông ào ào gật đầu. Vạn Thái tập đoàn lão bản đổi. Công ty của bọn hắn cũng là gặp phải cự đại khiêu chiến. Quảng cáo. Diệp Thần một câu, có thể quyết định công ty sinh tử. Hiện tại công ty xây dựng cạnh tranh kịch liệt. Không biết có bao nhiêu công ty xây dựng nhìn chằm chằm Vạn Thái tập đoàn cái này đĩa bánh. Trước kia, bọn họ chỗ lấy có thể trở thành Vạn Thái tập đoàn công ty con. Là bởi vì tập đoàn lão bản quan hệ. Hiện tại lão bản đổi. Một khi Diệp Thần đem hạng mục cho những công ty khác. Công ty bọn họ liền xong rồi. Diệp Thần nắm trong tay bọn họ nhà này công ty xây dựng sinh tử. Trần Vạn tiếp tục nói. Các vị, mọi người có người nhận biết hoặc là cùng vị này Diệp tiên sinh có quan hệ sao? Đang ngồi mấy cái cổ đông ào ào lắc đầu. Trần Vạn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trước kia lão bản quan hệ hiện tại cũng không dùng được. Cho nên nếu như không thể cùng vị này tân lão bản thành lập quan hệ, công ty của bọn hắn rất có thể sẽ phá sản. Đúng lúc này, thư ký của hắn đi đến ở bên cạnh hắn rỉ tai vài câu. Cái gì? Diệp tiên sinh chủ động liên hệ chúng ta. Điện thoại của hắn là bao nhiêu? Trần Vạn kích động nói ra. Thư ký đem vừa mới Diệp Thần lưu lại số điện thoại cho Trần Vạn. Trần Vạn hít sâu một hơi, khẩn trương bấm Diệp Thần điện thoại. Vừa mới hắn còn đang rầu rĩ như thế nào liên hệ Diệp Thần. Không nghĩ tới người ta điện thoại trực tiếp thì đánh tới. Mấy cái đại cổ đông trong lòng đều vô cùng tâm thần bất định. Diệp tiên sinh đột nhiên gọi điện thoại tới. Người nào cũng không biết là phúc là họa. Toàn bộ không khí của phòng họp vô cùng ngưng trọng. đối phương thế nhưng là đủ để quyết định công ty vận mệnh đại nhân vật A. Trần Vạn hít sâu một hơi. Vì để cho còn lại cổ đông càng nhiều hiểu rõ Diệp Thần, hắn cố ý đem điện thoại sửa xong loa ngoài. Điện thoại kết nối, Trần Vạn cung kính nói. Diệp tiên sinh, ta là Vạn Thái công ty xây dựng Trần Vạn. Công ty chúng ta trước kia hạng mục đều là công ty của chúng ta nhận thầu. Không biết ngài có dặn dò gì? Trần Vạn rất khôn khéo. Ngay từ đầu thì bày làm ra một bộ rất thấp tư thái. Mà lại ngay từ đầu đã nói lên bọn họ là tập đoàn cấp dưới. Chính là vì Diệp Thần làm việc. Trần Vạn, Trần Tổng ngươi vẫn rất vênh váo à. Nghe được Diệp Thần bất thiện ngữ khí, Trần Vạn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Thần nhìn thoáng qua ở trước mặt mình y nguyên phách lối vô cùng Hà Lỗi lạnh lùng nói. Đúng rồi. Người có con rể có phải hay không gọi Hà Lỗi? Hà Lỗi nhìn đến Diệp Thần tiếp một chiếc điện thoại. Sau đó cùng đối phương hỏi ý kiến hỏi mình cũng là giật nảy mình. Trần Vạn, không chính là nhạc phụ của mình sao? Chẳng lẽ nói, hắn thật nhận biết nhạc phụ của mình? Không đúng, tiểu tử này bất quá chỉ là một cái điều ti. Hắn cha vợ là ai? Thân gia quá trăm triệu tinh anh. Làm sao lại nhận biết loại này điều ti? Hừ, tiểu tử cùng lão tử giở trò. Nhất định là giả. Cùng lão tử chơi, người vẫn là quá non. Hà Lỗi nhận định, Diệp Thần bất quá là cố ý hù dọa chính mình. Gọi điện thoại người tới không thể nào là cha vợ. Hắn cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi đặc biệt thật có thể trang bức. Nhạc phụ ta là ai? Có thể cho ngươi loại này điều ti gọi điện thoại. Ngươi đang đùa ta đi. Điện thoại một chỗ khác. Trần Vạn nghe được trong điện thoại thanh âm phách lối. Mồ hôi lạnh xoát một phía dưới chảy ra. Quảng cáo. Theo Diệp Thần băng lãnh trong khẩu khí, hắn đã cảm giác được. Chính mình cái này hỗn đàn con rể nhất định phải tội Diệp Thần. Cái này. Trần Vạn sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua còn lại mấy cái đại cổ đông. Mấy cái cổ đông đều không ngốc. Theo trong điện thoại truyền đến thanh âm mấy người đã đoán ra đối diện khả năng xảy ra chuyện gì. Rất có thể có phải hay không Trần Vạn con rể đắc tội Diệp Thần. Một cái đại cổ đông lạnh lùng nói. Trần Tổng, Diệp Chủ tịch cha hỏi ngươi đâu? Ngươi ngược lại là nói à, Trần Vạn lúng túng nói. Diệp Đồng, thật sự là hắn là con rể của ta. Cũng là chúng ta Vạn Thái công ty xây dựng phó tổng. Không biết hắn làm cái gì không việc rồi. Diệp Thần lạnh lùng đáp. Ngươi con rể làm sự tình gì ngươi tự mình hỏi một chút hắn đi. Nếu như chuyện này xử lý không thể để cho ta hài lòng. Công ty của các ngươi mơ tưởng theo chúng ta Vạn Thái tập đoàn lại thu hoạch được một phần tiền hạng mục. Nói xong, điện thoại cúp máy, trong phòng họp, trong nháy mắt bầu không khí lạnh đến đáy cốc, mấy cái đại cổ đông sắc mặt nhất thời đều trở nên khó coi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Trần Vạn, biểu lộ thậm chí muốn đem hắn nuốt sống. Trần Vạn sắc mặt âm trầm, hắn âm thầm mắng, Hà Lỗi tên vương bát đản này đến cùng làm cái gì? Làm sao lại để Diệp tiên sinh tức giận như vậy? Lúc này một cái đại cổ đông lạnh lùng nói. Trần Tổng, liên quan tới ngươi chuyện của con rể. Chúng ta tại mấy lần trước hội nghị thì phản đối qua. Hắn tính cách cuồng ngạo. Không coi ai ra gì. Nghiệp vụ năng lực lại. Căn bản không thích hợp làm phó tổng. Thế nhưng là ngươi ỷ vào tổng thân phận quản lý khư khư cố chấp. Ủy thác trách nhiệm, hiện tại hắn gặp rắc rối. Ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Một cái khác cổ đông cũng là một mặt nộ khí đứng lên. Trần Vạn, công ty là mọi người. Chúng ta không thể bởi vì ngươi con rể ngu xuẩn hành vi làm cho cả công ty hủy ở trong tay của hắn. Nếu như chúng ta công ty đã mất đi Vạn Thái tập đoàn nghiệp vụ, ngươi rõ ràng sẽ là hậu quả gì? Trần Vạn nghe được mấy cái cổ đông bức thoái vị. Hắn biết mình cái này con rể sông vô cùng lớn hỏa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.